mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ từ trong động nhô đầu ra, đại nghiêu nương theo ánh lửa mờ tối, nhìn thấy nơi này tựa như là miếu hoang. Xung quanh một đống người bộ dáng ăn mày đang tò mò nhìn hắn. Có lớn có nhỏ, đại nghiêu bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, vội vàng từ trong động bò ra, quay đầu cúi người, ân cần kéo Sử Sinh đi xem tình huống trong động lên. Cảm ơn, Sử Sinh không hiểu sao nhìn hắn một cái, nói tiếng cảm ơn, sau khi trở lại mặt đất, Sử Sinh ngồi xổm xuống, trước tiên đậy tấm ván gỗ ở cửa hang lại, sau đó trải cỏ dại lên trên, lúc này mới một lần nữa đứng lên, bàn giao tình huống với người xung quanh. Cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là Thạch Thúc đồng ý, làm giao dịch với bọn đại nghiêu, hỗ trợ cung cấp chỗ ở, lại tìm hiểu chút tin tức cho bọn họ. Liền có thể đổi được một ít đồ ăn, nghe xong là chuyện Thạch Thúc đã tỏ thái độ rồi, những người này liền không tiếp tục hỏi nữa. Một thiếu niên lang nói, chuyện vào thành này, ban đêm hành động càng thêm thuận tiện, nhưng hỏi thăm tin tức vẫn là chờ ban ngày rồi nói sau. Đại Nghiêu có chút tò mò cách bọn họ hỏi thăm tin tức, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, ta nhớ Thạch Thúc đã từng nói, hỏi thăm tin tức của người khác nhau giá cả cũng không giống nhau. Sử Sinh vỗ đầu một cái, a đúng, là có chuyện này, đều quên hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn hỏi thăm hộ gia đình nào? Đại Nghiêu nói chuyện mình biết, là phú hộ họ Trương, chủ gia một mực không có con, hình như ở thành Đông, bỗng nhiên xung quanh có một hài nhi kêu lên, ta biết rồi, người nói là nhà Trương Môi Bà. Đại Nghiêu hoang mang nói, Trương Môi Bà, nghe thế nào cũng cảm thấy không giống. Tiểu hài kia nói, người không biết đó thôi. Trên mặt Trương lão gia kia mọc ra một nốt ruồi như bà mối vừa đen vừa lớn. Chúng ta liền lén gọi ông ta là Trương bà môi. Thì ra là thế, Lý Phát Tông nghe xong lại hỏi. Nghe ý các ngươi, hẳn là có chút hiểu biết về người nhà này. Đại Nghiêu cũng không nhịn được nhìn về phía hài nhi kia. Tiểu hài khoát tay áo. Cũng may, chúng ta cũng không cố ý hỏi thăm chuyện nhà hắn. Nhưng mà thê tử của bà mối kia đặc biệt thích xem tạp kỹ hắc chỉ diễn. Hắc chỉ trong miệng hắn cũng là một tiểu hài nhi, nhưng không có ở đây. Đại Nghiêu suy đoán chừng đám người bọn họ có mấy cứ điểm ẩn thân. Sử Sinh tựa hồ cũng biết Trương gia, suy nghĩ một chút nói. Các ngươi vận khí tốt, nếu như là nghe ngóng tin tức nhà hắn, cũng không phải quá khó khăn. Liền tính ngươi 12 khối bánh bột khô. Thế nào, 12 khối, cũng chính là 3 túi nhỏ. Đại Nghiêu và Lý Phát Tông nhìn nhau, gật đầu nói, được, cụ thể chúng ta muốn tìm tin tức của một nữ nhân. Bây giờ người đó đang ở Trương gia. Sử Sinh nói, được, vậy cứ định ra như vậy. Đại Nghiêu lấy từ trong quần áo ra mấy cái bọc giấy nhỏ, đếm ra 6 cái bọc lại. Đưa qua, vẫn là quy củ cũ, cho ngươi một nửa trước đi, chờ thăm dò được manh mối rồi đưa một nửa còn lại. Được, mắt Sử Sinh nhìn chằm chằm bọc giấy, rất nhanh liền nhận lấy. Đại Nghiêu lặng lẽ để ý động tĩnh của những người xung quanh, cũng không có gì khác thường, không trách hắn cảnh giác, dù sao bọn họ hiện tại đang đứng ở trong hang ổ của người ta. Thái độ thành thật quy củ của đối phương cũng làm cho trong lòng hai người càng thêm yên tâm. Sử Sinh nhìn ánh mắt mong đợi của đám đông xung quanh, lưu luyến thu hồi bọc giấy, nói, nghĩ đến các ngươi đều đã ăn rồi, đêm nay không ăn nó, sáng mai tỉnh lại rồi nói tiếp. Đại Nghiêu nhắc nhở một câu, các ngươi nhiều người như vậy, có thể cân nhắc lấy 3 khối ra nấu một nồi cháo ăn. Như vậy là đủ một bữa. Sử Sinh kinh ngạc nói. 3 miếng hầm nở đủ cho tất cả chúng ta ăn một bữa. Đại Nghiêu cười gật đầu. bọn họ suốt ngày chia ra ăn, đã có kinh nghiệm, nhưng nấu xôi chia nhau ăn, cũng không có chống đói như một mình ăn. Được, chúng ta hiểu rồi, Sử Sinh nở nụ cười, răng vẫn còn rất trắng. Một bên có một nam nhân tuổi hơi lớn mở miệng nói. Được rồi, sắc trời đã khuya, đều tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Tỉnh lại còn có đại sự phải làm. Hai vị cũng đừng chê nơi này đơn sơ. Đại Ngưu vội vàng nói. Không chê không chê, nói xong, hắn và Lý Phát Tông tìm một chỗ đất trống trải rơm rạ nằm xuống. Đều cảm thấy nơi này rất tốt, làm sao lại ghét bỏ chứ? Nơi này dù có bị rách nát thì tốt xấu gì cũng là một căn nhà có thể ở đàng hoàng. Nhưng so với sơn động của bọn họ thì điều kiện tốt hơn quá nhiều. So với những người có bộ dáng như ăn mày này, bọn họ mới thật sự là kẻ lang thang đúng nghĩa. Ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Tảo Nhi các nàng ở trong núi liền lần lượt tỉnh lại. Ăn một bữa mì ngon lành, bên trong còn thêm thịt ruột và rau. Ăn xong lại hàn huyên một lát, chờ sương mù mờ ảo trên núi tan đi rất nhiều. Một đám người liền lau miệng, đeo sọt chuẩn bị lên đường. Hôm nay phải đi tới cây bồ kết bên kia, nhặt thêm một ít bồ kết về, lại hái luôn gai bồ kết. Hôm qua trở về, Lưu Nhị Sơn cố ý đi hỏi công hiệu của gai bồ kết với Triệu Lang Trung. Triệu Lang Trung nghe xong liền nói rất nhiều, nói gai bồ kết không chỉ có trừ phong rút độc, còn có thể giảm sưng sát trùng. Hái về cắt miếng phơi khô, có thể trực tiếp dùng cái này ngâm nước uống, cũng có thể mài thành bột, làm thành thuốc viên, ngoại trừ tiêu sưng, nó còn có thể làm giảm triệu chứng do mụn độc gây ra. Phải biết rằng ngày thường chịu lạnh chịu mệt mỏi, hoặc là gặp phải sự cố về mặt ăn uống đều có khả năng bị lên mụn. Lúc này bào chế xong gai bồ kết thoa ngoài da hoặc uống thuốc thì sẽ có công hiệu kỳ diệu. Đối với đám người sinh sống trong núi như bọn họ, bất kể là măng đất hoạt huyết tiêu bầm hay là gai bồ kết tiêu nhọt này đều là thảo dược vô cùng hữu dụng. Trên người thường chuẩn bị một ít luôn không sai. Đoàn người rất nhanh đã tới nơi. Phần lớn là nhặt bồ kết, chỉ có Lưu Nhị Sơn và Thiết Trụ hai người tới hái gai. Gai bồ kết vừa cứng vừa nhọn, lúc hái cũng phải vạn phần cẩn thận. Trên tay hai người đã quấn vải xong, cẩn thận nhìn chằm chằm gai bắt đầu nhổ, dùng sức nhẹ là nhổ không được. Cái gai này giống như là cắm rễ ở trên cành cây, còn phải dùng chút kỹ xảo mới được, bởi vì cái này hiệu suất của hai người cũng không quá cao. Cũng may hôm nay đặc biệt vì thứ này mà đến, đoàn người cũng không nóng nảy. Đang nhổ, Thiết Trụ bỗng nhiên nói, cây gai này có thể cúng cho Phương Tiên Nhi không? Táo Nhi ở một bên nghe được, nhịn không được giật giật khóe miệng, nếu muốn cúng lên, cũng nên lột chút tạo mễ cho Phương Tiên Nhi đi. Cúng tính là chuyện gì? Táo Nhi cảm thấy chuyện dâng lễ này vẫn phải tinh tế một chút. Điều kiện trên núi vốn dĩ đã đơn sơ, các nàng chỉ có thể tìm được một ít lâm sản để trả lễ cho Phương Tiên Nhi. Nó lại ăn chay không ăn thịt, vậy nhất định phải tìm chút đồ tốt mới có thể dâng lên được. Gai bồ kết đối với các nàng mà nói tuy là tốt, nhưng cũng không thể trực tiếp ăn, như thế nào cũng không giống đồ có thể dâng lên làm lễ. Thiết Trụ xấu hổ nói, ngươi nói có lý, là ta nghĩ sai rồi. Một đám người tiếp tục vùi đầu làm việc. Cùng lúc đó, Thịnh Quân bị người ta nhắc tới lại không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Tối hôm qua nàng thức đêm xem phim, cả đêm không ngủ, chờ đến khi xem xong, vừa vặn chính là thời gian mấy người Tảo Nhi ra ngoài. Thịnh Quân đưa mắt nhìn các nàng rời đi, vốn đang muốn chọn bộ phim mới xem, bỗng nhiên phát hiện có một vị khách không mời mà đến xông đến trước mặt nàng. Tên tiểu tử không mời mà tới này là một con sóc con. Gần như ngay khi nó bước vào phạm vi quét hình, Thịnh Quân đã nhạy bén phát hiện ra nó. con sóc nhanh chóng nhảy tới chỗ cách nàng vài mét, đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Đã lâu rồi chưa gặp qua động vật nhỏ như vậy. Thịnh Quân không nhịn được chào hỏi nó, xin bỏ tiền vào. Con sóc này rất to gan, cũng không bị động tĩnh của Thịnh Quân dọa chạy, mà đứng ở tại chỗ vểnh tai, cẩn thận nghe một lát liền chạy tới chỗ nàng. Thịnh Quân nhìn nó đi tới trước mặt mình, ngửi tới ngửi lui trên người máy của nàng, vừa mới vô thức lộ ra nụ cười từ ái. Con sóc liền đẩy tấm che mỏng manh nơi xuất hàng ra chui vào. Thịnh Quân giật mình, nụ cười tươi cứng đờ trên mặt, cuống quýt kêu vài tiếng. Sóc con vẫn làm như không nghe thấy thăm dò, cực kỳ không kiêng nể gì cả. Mắt thấy sắp nhảy lên kệ hàng của nàng. Cách chương.